cũng chuẩn bị sẵn sàng để thu thập tàn cục cho Ninh Dĩ Tầm. Nàng thực sự muốn cùng Ninh Dĩ Tầm cả đời. Nàng cực kỳ hiểu ba ba nàng. Ba ba nhìn có vẻ như một người dễ dụ, nhưng sự thật một người dễ dụ không thể nào quản lý được một tập đoàn lớn như vậy. Nếu ba ba lấy phong cách thương trường ra đối phó với Ninh Dĩ Tầm, Ninh Dĩ Tầm tuyệt đối không có lực đánh trả, cho nên Niên Ấu Dư chờ ở cửa phòng Ninh Dĩ Tầm. Chờ đến khi Ninh Dĩ Tầm trở về, chị với ba nói chuyện ly hôn, nhìn thấy Ninh Dĩ Tầm, Niên Ấu Dư liền hỏi. Ninh Dĩ Tầm gật đầu, khẳng định bây giờ ba không đồng ý. Niên Ấu Dư nghĩ ba nàng đại khái là liền lập tức trực tiếp từ chối đề nghị của Ninh Dĩ Tầm. Còn hơn 5 tháng, cũng nhanh, Ninh Dĩ Tầm vẫn cực kỳ lạc quan. Hết một năm, Niên Ấu Dư thầm nghĩ, cũng còn nhanh hơn chính mình dự đoán một chút. Chị cảm thấy có một thời gian xác thực thì dễ hy vọng hơn. Nhưng mà ủy khuất em, Ninh Dĩ Tầm cười nói. Cùng chị ở cùng một chỗ em chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất. Niên Ấu Dư mỉm cười trả lời. Em không vào phòng, Ninh Dĩ Tầm hỏi. Rất nhiều ngày không gặp Niên Ấu Dư. Cô còn muốn thân cận với Niên Ấu Dư một chút, mà hình như Niên Ấu Dư không có ý định vào phòng. Em nghĩ ở nhà nên cẩn thận hơn một chút, em còn cảm thấy có khả năng ba ba sẽ đến tìm em. Niên Ấu Dư cảm thấy hôm nay ba ba chờ mình về. Đại khái chính là tò mò đối tượng yêu đương của mình đi. Chị thu hồi lời nói vừa rồi. Cảm giác 5 tháng thật dài. Quả thật sống một ngày bằng một năm. Vậy em nhanh về phòng đi. Vẻ mặt Ninh Dĩ Tầm đau khổ nói. Ngủ ngon, Niên Ấu Dư ôn nhu nói với Ninh Dĩ Tầm. Tuy rằng trong lòng nàng cũng rất muốn thân cận với Ninh Dĩ Tầm. Cho dù cái gì cũng không làm, nàng cũng cảm thấy tốt, chỉ là không thể không về phòng mình. Ninh Dĩ Tầm hơi hơi gật đầu một cái. Niên Ấu Dư trở lại phòng, quả nhiên nhìn thấy ba ba nàng chờ trước cửa phòng. Con đi đâu vậy? Niên Tông Hán hỏi. Đồ đạc Jennifer đem về còn ở chỗ con giúp nàng lấy qua. Ba ba tìm con có việc gì sao? Niên Ấu Dư phát hiện mình nói dối ngày càng nhẹ nhàng. Nhưng ngựa quen đường cũ, không có việc gì, chỉ muốn nói chuyện phiếm với con một chút, ba ba cảm thấy lần này con yêu đương xong bỏ bê ba ba. Niên Tông Hán cảm thán nói, hắn rõ ràng cảm giác được lần này con gái mình thực sự yêu đương. Hai người trước kia chỉ cảm giác như bạn bè mà thôi. Ba, con đã nói con không có yêu đương, Niên Ấu Dư chết cũng không thừa nhận mình yêu đương. Bất quá trong lòng cũng có chút chột dạ, nàng cùng Ninh Dĩ Tầm quen nhau xong, quả thật không có dư thời gian bồi ba ba, ngẫm lại vẫn là cảm thấy hổ thẹn, ba ba không tin lần này còn không phải đang yêu, ba ba cũng không phải lão già khó khăn, chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, không quan tâm đến tiền bạc, chỉ cần Ấu Dư nhà ta thích, ba ba đều chấp nhận, Niên Tông Hán suy đoán vài cái. Giống như tiểu tử nghèo khổ, thân thể tàn tật, nam nhân ly dị, đại khái là chắc có thiếu hụt trong phương diện nào đó con gái mình mới muốn giấu như vậy. Ba ba, thật sự chỉ cần con thích đều được chứ? Niên Ấu Dư nhìn Niên Tông Hán khát vọng hỏi. Chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề gì quá lớn. Ba ba chỉ hy vọng con vui vẻ. Trong lòng Niên Tông Hán lạnh xuống. Thật sự có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng sao? Kỳ thật trong lòng Niên Tông Hán, con gái mình đáng giá giao cho một người tốt nhất, nhưng nhìn con gái mình lần này có vẻ như rất thích thật. Bộ dáng rất quyết tâm, nếu thực sự như vậy, Niên Tông Hán nghĩ bản thân mình chắc là cũng thỏa hiệp đi. Trong lòng Niên Tông Hán thực sự không vui, bất quá cũng không nên biểu lộ ra ngoài. Cách chương.